Thất Dạ Liên, chương 5, đêm thứ 5, gocchuyenaudio.com. Quý triều sinh cứ như vậy ù ù cạc cạc, bị tiên đế bắt chịu trách nhiệm. Đan Trạch cũng phớt lờ mà bắt đầu ở trong động yêu của nàng. Còn rất có hứng thú chuẩn bị ở lâu dài. Quý triều sinh đành phải đem động yêu bố trái lại một phen. Mà lúc này, tiên đế dung mạo khuynh thành đang nằm nghiêng một bên trên ghế đá. Mỉm cười nhìn nàng, nói không động tâm là giả. Mỗi khi cùng Đan Trạch chung một chỗ, trong lòng quý triều sinh có một cảm giác rất kỳ lạ. Sau khi đau đớn tê tâm liệt phế đi qua, liền trở thành dục vọng muốn chiếm giữ và thôn tính. Có một giọng nói ở trong lòng nói với nàng, đó là của ta, đó là của ta, tất cả đều là của ta. Quý triều sinh cảm thấy cảm giác này có chút quỷ dị không thể nói thành lời. Nhưng nghĩ có lẽ đó là tình yêu, nên cũng không để trong lòng. Trước tiên là lo lắng tiên đế Đan Trạch phong lưu thành tánh. Dường như cũng không hẳn là vậy, nàng dẫn Đan Trạch đi thăm viếng không ít thủy vực ở yêu giới. Gặp không ít thủy yêu xinh đẹp phong tình vạn chủng, Đan Trạch ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn một cái. Ánh mắt mỉm cười nhìn chằm chằm vào nàng, mà trong đáy mắt giống như có một chút gì đó phức tạp thâm trầm. Ta muốn đờ xem nơi sinh ra quý triều sinh, hắn cứ luôn dùng ánh mắt ẩn tình nhìn quý triều sinh. Hắn nói hắn muốn xem nơi đã sinh ra quý triều sinh. Đi tìm hiểu tất cả của quý triều sinh, nhưng yêu cầu này cũng khiến quý triều sinh khó xử. Nàng và quý thạch giống nhau, vốn là trong lúc vô ý mà hòa yêu. Chỉ mơ hồ nhớ rõ quang cảnh xung quanh lúc đó, sau đó dựa vào bản năng mà bắt đầu con đường tu hành. Thậm chí còn không biết bản thể của chính mình, đã nhiều ngày qua đi ghé thăm không ít các thủy vực. Chính là hy vọng có thể may mắn nhớ lại nơi năm đó mình hòa yêu. Đã nhiều ngày đêm trôi qua, quý triều sinh dường như cảm thấy ý nghĩ điên cuồng muốn chiếm giữ lấy tiên đế trong lòng mình càng ngày càng bức thiết. Nàng nghĩ, không ngờ lại có tư tưởng xấu xa với tiên đế như vậy. Mình quả thật không phải là một yêu tinh tốt, ngày ngày sớm chiều cứ trôi qua như thế. Nàng dẫn tiên đế đi ngắm hoa nở trên núi La Hạ của yêu giới. Mang tiên đế đi uống nước suối có vị chua ngọt trước khi chảy ra sông. Đi hái yêu quả nhiều màu sắc, mang theo hai tiểu diên vĩ của bọn họ. Nàng cảm thấy mỗi ngày đều hạnh phúc mãn nguyện. Đan Trạch vẫn dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn nàng. Nhưng một ngày nọ gặp sương mù, quý triều sinh dẫn Đan Trạch đi, nhưng bị lạc đường, bọn họ đến gần một khu đầm lầy. Xung quanh chướng khí mây mù dày đặc, nước trong đầm có màu xanh như bị bệnh. Ven đầm là các hòn đá kỳ quái lởm chởm, trong đầm nước bẩn như vậy, lại có những con cá đầy răng nhọn đang bơi lội. Một thứ duy nhất có màu sắc, đó chính là đóa hoa sen giữa đầm, lúc này nụ hoa vừa hé, màu hồng xinh đẹp lộng lẫy, mỗi một cánh hoa đều rất đẹp, mặc dù nơi đây không có không khí lưu động, nhưng cũng có thể mơ hồ ngửi được hương thơm mị hoặc lòng người từ nụ hoa truyền đến. Quý triều sinh sợ hãi, nàng thấy Đan Trạch đang nhìn đóa hoa sen trong đầm và xung quanh đầm lầy. Lần đầu tiên nhíu mày bộc lộ biểu tình, chắc là hắn ghét nơi này. Suy nghĩ này làm lòng quý triều sinh phát lạnh. Đối với nơi này, nàng có cảm giác quen thuộc như trở về nhà. Nàng biết, đầm lầy này, chính là nơi nàng hòa yêu. Mà bản thể của nàng, có thể là thứ ra đó trong đầm lầy này. Thậm chí là nước bùn. Môi nàng khẽ run rẩy, nhưng vẫn nói ra, ta sợ đây chính là nơi ta hòa yêu. Rất quen thuộc, cảm giác này quá quen thuộc. Sau đó chờ đợi ánh mắt khinh bỉ của Đan Trạch nhưng lại không thấy. Ánh sáng rực rỡ quanh người tiên đế đã được thu lại sau biểu tình nhíu mày vừa rồi. Chỉ trấn an sờ đầu quý triều sinh, nơi này cũng không sai nha, chứng tỏ ngươi cũng là một yêu tinh có sức sống mãnh liệt. Quý triều sinh đỏ mặt, ta nghĩ quý thạch hẳn là từ tảng đá hóa hình, ta sợ ta cũng là tảng đá. Sau đó trong lòng nàng nói thêm một câu, so với mấp con cá kỳ quái kia vẫn tốt hơn, Đan Trạch giống như không để ý tới lời của nàng nói. Vẫn duy trì tư thái dịu dàng, vuốt ve tóc nàng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen trong đầm. Quý Triều Sinh dựa vào lòng hắn, chỉ nghe hắn lẩm bẩm, hoa mới làm đồng, chắc không bao lâu sau sẽ nở. Quý Triều Sinh hơi buồn cười, người ở tiên giới chưa từng xem hoa nở sao? Hoa ở yêu giới nở chậm hơn, phòng chừng phải hơn một tháng. Chờ nó sắp nở, ta lại dẫn ngươi tới xem. Kết chương.